Chí Tôn Tiên Đạo, chương 512, 514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Cửu Thiên Huyền Nữ theo khoảng không mà hàng, rơi xuống tiết thẳng tới trời cao trước người, nói. Thẳng tới trời cao, lần này là có chuyện trọng yếu cho nên ta mới đến thông chi của ngươi. Nga, tiết thẳng tới trời cao hơi hơi sừng sốt nghĩ F739 tới Vô Môn, nói. Là chuyện gì tình, hay không cùng Vô Môn có liên quan? Cửu Thiên Huyền Nữ gật gật đầu, nói. Đúng là, Vô Môn người trong khoảng thời gian này động tác không ngừng, ta sợ Vô Môn là muốn cùng chúng ta quyết chiến một hồi. Tiết thẳng tới trời cao khẽ cao mày, hắn nhìn về phía đông thắng thần châu phía nam, nơi đó đúng là Vô Môn. Chỗ, nơi, đáng tiếc hắn tu vi mặc dù cao, nhưng không cách nào nhìn đến hoa quả sơn đích tình hình. Qua rất lâu sau đó, tiết thẳng tới trời cao mới nói. Vô Môn người trong thật sự giận, ta không xâm phạm bọn họ lại phải xâm phạm ta. Xem ra bọn họ là tìm đến giúp đỡ, nếu không bọn họ tuyệt không hội khiêu chiến chúng ta. Chấm, N, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là này ý tưởng, nàng cũng đoán Vô Môn là chiếm được trọng yếu giúp đỡ, ít nhất ở lực lượng thượng đã muốn vô lễ màu vô chính mình nhất phương. Tiết thẳng tới trời cao đem Cửu Thiên Huyền Nữ ngọc thủ nhẹ nhàng giữ chặt cười nói. Đi, chúng ta đi rất Nga Sơn, ta muốn cùng mọi người hào hào thương lượng một chút chuyện này. Bình lai tương đáng, ta cũng không sợ hắn Vô Môn. Tiết thẳng tới trời cao cùng Cửu Thiên Huyền Nữ hướng tới Dật Nga Sơn bay đi, không lâu liền phi tới Dật Nga Sơn đỉnh chóp kia tòa đạo quan trung, tiết thẳng tới trời cao cùng Cửu Thiên Huyền Nữ tiến vào đạo quan đại điện, phân phó thanh thành đệ tử đem Dật Nga Sơn còn lại nhân vật trọng yếu đều kêu lên đến. Không lâu sau Thái Bạch Trương nói lăng, Cát Huyền, Hắc Sơn, Triệu Vô Châu bọn người đi tới đại điện bên trong, tiết thẳng tới trời cao phân phó mọi người ngồi xuống, lúc này mới nói. Vô Môn người trong dục dịch thế nhưng nghĩ muốn khiêu khích chúng ta, lần này đem mọi người triệu tập đến chính là vì thương lượng chuyện này. Tiết thẳng tới trời cao nói xong lúc sau thở dài một tiếng, nói. Ta nguyên bản là muốn đem thiên đình cũ bộ toàn bộ thống hợp vì tiêu trừ tiên giới kiếp nạn ra một phen lực, ai ngờ Vô Môn người trong cũng là lòng muông dạ thú, cộng công, Lê Đồng đám người thủy chung đối chúng ta như hổ rình mồi, thật là ta chờ đại địch cũng. Sao Thái Bạch Trương nói lăng, Cát Huyền chờ đều gật đầu, sao Thái Bạch nói. Đế quân ta chờ trong khoảng thời gian này đã muốn đem tiên giới đại bộ phận sơn thần thổ địa đều một lần nữa triệu tập đứng lên, bọn họ đều nguyện ý đầu nhập vào đế quân, có này đó sơn thần thổ địa nơi tay, Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu đích tình huống liền không thể chạy ra chúng ta tầm mắt. Nguyên bản ta cùng hai vị thiên sư muốn cho đế quân không lâu phải đi minh giới một hàng, đem 10 đại diêm la sớm làm thu phục, ai ngờ Vô Môn người trong lại như thế ác độc. Đế quân, này Vô Môn xem ra là phải bỏ, làm cho bọn họ đứng ở hoa quả sơn, đối chúng ta thủy chung là nhất đại tai họa ngầm. Tiết thẳng tới trời cao gật gật đầu, lần này hắn cũng quyết định chủ ý, nhất định phải đem Vô Môn lực lượng bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Môn tuy rằng đã muốn không hề là hồng hoang thời đại Vô Môn, tuy rằng bọn họ lực lượng đã muốn xa xa cản không nổi năm đó, nhưng là cộng công, Lê Đồng, tinh vệ này vài cái đại vô dã tâm cùng năm đó nhưng không có cái gì khác biệt, bọn họ một lòng phải Vô Môn phát dương quang đại, thậm chí muốn tái hiện năm đó Vô Môn nhất thống thiên hạ cục diện, đối với bọn họ mà nói tiết thẳng tới trời cao đó là chướng ngại vật, phải đem tiết thẳng tới trời cao bỏ. Nếu Vô Môn giống như này dã tâm, tiết thẳng tới trời cao lại như thế nào tái theo chân bọn họ khách khí? Cái gọi là nhân không đáng ta không đáng nhân, nhân nếu phạm ta tất phạm nhân. Lập tức tiết thẳng tới trời cao mở miệng nói, Vô Môn người trong thực lực không bằng chúng ta, nhưng là bọn họ dám mạo phạm chúng ta, chỉ có một có thể kia đó là thực lực của bọn họ ở trong khoảng thời gian ngắn có rất lớn đề cao, nhất định là có cao thủ trợ giúp bọn họ. Mọi người đều gật đầu tiết thẳng tới trời cao cười nói. Mọi người nói một câu, có thể trợ giúp Vô Môn cao thủ chính là người nào đâu? Mọi người mày đều nhăn lại, bọn họ cũng đều biết Vô Môn đích tình huống, Vô Môn ở tam giới trong cơ hồ không có bằng hữu, Phật đạo hai môn cùng Vô Môn cơ hồ đều là địch nhân, lại có ai hội trợ giúp bọn họ đâu. Cửu Thiên Huyền Nữ khẽ cắn răng, sau một lát nói. Phu quân, hiện tại tam giới trong có thực lực cùng Vô Môn kết minh chính là Phật môn, nhưng là Vô Môn cùng Phật môn chính là cựu địch, bọn họ hội đi hướng cùng nhau sao? Tiết thẳng tới trời cao trong lòng đã ở suy tư, Cửu Thiên Huyền Nữ trong lời nói có nhất định đạo lý, hiện tại có thể trợ giúp Vô Môn chỉ có Phật môn, nhưng là Phật môn cùng Vô Môn cũng là cừu địch. Mọi người thương lượng hào một trận cuối cùng cũng không có thương lượng ra một cái kết quả đến, bất quá đều biết nói Phật môn có thể tính lớn nhất, lập tức tiết thẳng tới trời cao phất tay làm cho mọi người rời đi, trong đại điện chỉ còn lại có tiết thẳng tới trời cao cùng Cửu Thiên Huyền Nữ hai người. Tiết thẳng tới trời cao đứng thẳng ở đại điện ở giữa qua hồi lâu, nói. Mặc kệ là ai trợ giúp vô môn, chúng ta cũng không có thể phớt lờ. Huyền nhân, ta muốn đem Nam Chiêm Bộ Châu năm âm thần tạm thời gọi vào Rất Nga Sơn, để ngừa bị vô môn, ngươi xem coi thế nào. Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ nhàng gật gật đầu, lập tức tiết thẳng tới trời cao liền lập tức thông chi xa ở Nam Chiêm Bộ Châu Tùy Quốc Hoàng Cung Lăng Nếu Vũ, làm cho Lăng Nếu Vũ đem Nam Chiêm Bộ Châu năm âm thần tạm thời phái đến Đông Thắng Thần Châu đến. Nguyên bản 10 đại âm thần đều đứng ở Nam Chiêm Bộ Châu chung, tiết thẳng tới trời cao lúc ấy là muốn làm cho 10 đại âm thần ở Nam Chiêm Bộ Châu âm thầm đảo điên Nhân Hoàng thế lực. Ai ngờ Nhân Hoàng cùng đạo môn ở Thiên Đình gặp được kiếp nạn, Nhân Hoàng cùng đạo môn lực lượng đều chết thảm trọng, hơn nữa hiện tại Nam Chiêm Bộ Châu nơi nơi đều là tai nạn, Nhân Hoàng cùng đạo môn căn bản vô lực tái làm mặt khác chuyện tình, chỉ là trấn an dân chúng hòa bình tức tai nạn cũng đã hết sạch bọn họ tất cả tinh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở còn lại tứ quốc cũng là như thế, Hạ Thương Tùy Đường đều ở kiệt lực tiêu trừ bồn quốc tai nạn, dưới loại tình huống này 10 đại âm thần sở khởi tác dụng đã muốn tương đương hữu hạn, cho nên tiết thẳng tới trời cao mới đưa 2 cái âm thần phái hướng 33 thiên, 3 cái âm thần phái hướng Tam Hải bên trong, hiện tại lại quyết định đem còn thừa 5 âm thần toàn bộ điều đến Đông Thắng Thần Châu. Ít ngày nữa lúc sau năm âm thần theo Nam Chiêm Bộ Châu bay trở về Đông Thắng Thần Châu, thiết thẳng tới trời cao nhìn thấy này năm âm thần lúc sau trong lòng mừng rỡ, có này năm nói tâm thông minh cao thủ tương trợ vu môn chỉ có bại vong một đường. Dựa theo tiết thẳng tới trời cao đoán, cùng vu môn hợp tác thực có thể đó là Phật môn, nhưng là Phật môn hiện tại khẳng định lại xuất phát từ nào đó cố kỵ không thể đem đại lượng Phật tổ Bồ Tát phái đến tiên giới, nếu không bằng vào Phật môn thực lực căn bản không cần cùng vu môn hợp tác hiện tại có thể ra tay giúp trợ vu môn khẳng định là Phật môn mấy người cao thủ mà thôi. Suy nghĩ hào một trận lúc sau, tiết thẳng tới trời cao vẫn là có chút lo lắng, cuối cùng rõ ràng đem thủ hộ còn lại Tam Hải ba cái âm thần cũng kêu trở về, hiện tại còn lại Tam trong biển lợi hại yêu nghiệt đều bị giết chết hoặc là thu phục Tam trong biển thế cục đã muốn yên ổn rất nhiều, này Tam đại âm thần cũng có thể tạm thời kêu đã trở lại. Hiện tại Rất Nga Sơn có tiết thẳng tới trời cao cùng Cửu Thiên Huyền Nữ này hai cái siêu cấp cao thủ, có tám nói tâm thông minh cảnh giới âm thần, có Trương nói Lăng, Cát Huyền, Sao Thái Bạch ba cái nói tâm thông minh cảnh giới Thiên Đình Cũ Bộ, còn có mấy trăm vạn Rất Nga Sơn yêu binh, hơn nữa Đông Hải Long Vương thủ hạ chính là ngàn vạn lần thủy quân, lực lượng mạnh không phải là nhỏ. Tám âm thần luôn luôn tại Rất Nga Sơn ở chỗ sâu trong ngây người, bọn họ che chắn tự thân hơi thở trừ bỏ tiết thẳng tới trời cao cùng vài cái thê tử ở ngoài, không ai biết Rất Nga Sơn còn có như vậy một cỗ cường người phải sợ hãi lực lượng. Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Tiết thẳng tới trời cao đang ở cùng đợi vu môn đã đến, lúc này đây hắn phải vu môn lực lượng tiêu diệt, đem vu môn đuổi ra Đông Thắng Thần Châu, dường chi sườn khởi dung người khác ngủ yên. Đông Thắng Thần Châu chung đem con thuộc loại hắn một người. Cách chương.